Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Nghề Làm Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 4 này thì đã có một bất đồng rất lớn xảy ra đẩy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, thậm chí là bố chồng và người con trai trong gia đình đến sự căng thẳng, đỉnh điểm. Vậy thì bất đồng quan điểm đấy là gì? Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình cùng anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Nghề Làm Dâu, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi không rõ lúc đó mặt mình như thế nào, chỉ cảm thấy nó rất nóng, trong người thì bí bách vô cùng, thật sự muốn xả, muốn nói một trận cho nhẹ lòng, nói hết những gì bản thân phải nhẫn nhịn mấy ngày qua. Nhưng khi tôi vừa định lên tiếng thì chồng tôi khẽ nắm chặt tay tôi, quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh dịu dàng như đang muốn xoa dịu cơn giận trong lòng tôi. Bàn tay anh siết chặt tay tôi khẽ nói. Anh nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi và anh nghe thấy. Để anh. Đáy mắt anh chứa đầy sự kiên định, nó khiến cho tôi bất giác tin tưởng tuyệt đối vào anh. Từ ngày tôi về đây làm dâu, anh luôn bênh vực tôi, bảo vệ tôi. Chẳng hiểu sao, nhưng lòng tôi lại tin rằng lần này anh nhất định cũng sẽ không để tôi phải thiệt thòi. Anh vẫn không buông tay, từ tốn nói. Bây giờ đa phần các nhà đều tiễn chân vào mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì coi như hết Tết rồi. Thậm chí nhiều nhà còn quay trở lại guồng quay của công việc. Hơn nữa năm nay là năm con làm rể đầu tiên, con phải về sớm một chút, còn đi chúc Tết họ hàng bên ngoại chứ phải phép nữa. Bố chồng tôi chép miệng, suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi thì để sáng mùng 3, hai vợ chồng về bên ấy sớm, rồi chiều về nhà mình tiễn chân các cụ. Đằng nào năm nay, nhà cái Nhung cái Dung nó cũng tiễn chân trưa mùng 3, thì nhà mình làm tối cho quây quần cũng được. Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng với ý kiến đó, còn tôi lại càng không. Sáng mùng 3 mới về, mà chiều mùng 3 đã bắt vợ chồng tôi về nhà, còn làm cơm, thế thì đi được những đâu. Ông bà lúc nào cũng tính toán, còn hỏi bên nhà chồng các chị xem tiễn chân lúc nào để làm tránh ra cho các chị được về nhà. Vậy còn tôi, ngay đến một việc đơn giản, đó là về nhà Tết bố mẹ, Tết họ hàng ông bà cũng chẳng muốn cho tôi đi. Ông bà nhớ con gái, chẳng lẽ bố mẹ tôi thì không? Hôm trước, tôi còn nghe thấy mẹ chồng tôi gọi cho chị gái nói là năm nay về từ sáng mùng 2 đi cho vui con nhé. Chẳng biết chị trả lời sao, chị thấy bà thở dài nói. Mẹ chị thương mày ở bên ấy, dâu trưởng lại vất vả dọn dẹp, nên muốn mày về bên này lâu lâu cho đỡ mệt thôi. Đấy, bà nghĩ cho con gái bà nhiều như thế, mà chẳng một chút nào bà nghĩ cho tôi. Tôi không ngại vất vả, cũng không ngại nấu nướng dọn dẹp. Tôi không giống bà, mong về nhà để trốn việc. Mà tôi thương bố mẹ tôi, tôi muốn về bên cạnh họ, không muốn mấy ngày Tết họ phải cô đơn. Chị gái tôi lấy chồng, nhưng năm nào cũng phải mùng 3 vợ chồng chị mới về được. Tôi không muốn đến lượt mình cũng như thế. Thật ra tôi cũng mong được gặp anh chị, gặp các cháu, được cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm ấm cúng. Nhưng mà nghĩ lại, nếu chị em tôi cùng về rồi lại cùng đi thì bố mẹ tôi sẽ hụt hẫng nhiều lắm. Vậy nên tôi mới quyết định mỗi chị em về một ngày, để ngày nào ông bà cũng có các con cái bên cạnh vui vẻ. Đó là lý do vì sao tôi nhất quyết muốn về vào mùng 2. Phải chăng mong muốn đó của tôi cũng là ích kỷ? Có lẽ chồng tôi cũng cảm thấy cái yêu cầu đó có chút quá đáng, nên lên tiếng phân bua. Bố à, nhà mình đi cả ngày còn chưa hết họ hàng, mà bố mẹ bảo vợ chồng con sáng xuống đó, rồi chiều về sớm làm cơm, thì đi được những đâu nữa? Ngoại, chỉ là phụ thôi, thế nên vợ chồng mày đi điểm, chứ đi làm gì cho lắm, tốn kém. Anh em họ hàng thì lúc nào gặp nhau chẳng được. Ngoại là phụ, bà cũng là đàn bà, lại có hai người con gái mà có thể nói ra những câu như thế. Tôi thật sự không còn từ nào để miêu tả cảm xúc của tôi dành cho bà lúc này nữa. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tôi nói. Mẹ à, mẹ cũng đi lấy chồng. Hai chị cũng như thế. Có lẽ mẹ hiểu rõ cái cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ là như thế nào. Hay đối với mẹ, ông bà ngoại cũng chỉ là phụ. Còn hai chị nữa, nếu hai chị cũng coi ngoại là phụ, thì mẹ có thấy đau lòng không? Thương, ai dạy con cái thói chả chêu với người lớn như thế? Hôm nay là mùng 1, con có biết từ sáng đến giờ con làm mẹ bực bội rất nhiều, nhưng mẹ vẫn bỏ qua. Mẹ không muốn nặng lời với con, vì hôm nay là mùng 1, con có biết không? Biết, đương nhiên tôi biết, mùng 1 phải tươi cười cho cả năm vui vẻ, phải kiêng tuyệt đối cãi vã. Nhưng mà tôi đâu có cãi bà, tôi chỉ đang nêu lên quan điểm của mình mà thôi. Con biết chứ, nhưng con thấy, con có nói gì sai đâu mẹ. Xuất giá tòng phu, con lấy chồng thì phải theo chồng, theo sự sắp xếp của nhà chồng. Nếu như con không muốn về buổi sáng mùng 3, thì để mùng 4, mùng 5, mẹ sẽ cho con về cả ngày. Mẹ định nghĩa sai rồi, con lấy chồng, nhưng con không đánh mất bản thân mình. Con là con có chính kiến, có suy nghĩ riêng của bản thân con. Không ai có thể bắt ép con phải làm cái này, phải làm cái kia, nếu như con không muốn cả. Thôi đủ rồi, có mỗi cái việc chúc Tết thôi mà cũng cãi nhau được. Rõ ràng là tôi đang tranh luận, chứ không hề có chút nào lớn tiếng, mà bố chồng tôi nói là cãi nhau. Nhưng ông đã lớn tiếng quát, nên tôi cũng đành im lặng, thử xem ông sẽ giải quyết thế nào. Chồng tôi ngồi bên cạnh, mệt mỏi gục đầu xuống thở dài, sau đó nói. Bố mẹ, con lớn rồi, con có gia đình riêng rồi. Bố mẹ có thể nào thôi áp đặt bọn con như ngày nhỏ được không? Bố mẹ mong muốn hai chị về nhà thế nào, thì bố mẹ vợ con cũng thế. Con mong mẹ hãy coi cô ấy như con gái của mình mà đối xử. Mẹ chồng tôi có lẽ bất ngờ khi chồng tôi nói như thế. Bà nhìn chồng tôi rất lâu, sau đó nói. Con nói cái gì? Ý con là mẹ khắt khe, mẹ quá đáng với nó, đúng không? Con không có ý đó. Con chỉ thưa với bố mẹ, ngày mai buổi sáng, vợ chồng con sẽ đi nốt Tết nhà mấy anh chị quanh đây. Buổi chiều sẽ về bên ngoại, Tết bên đó. Vì bên ngoại cũng khá đông anh em, nên vợ chồng con sẽ ngủ lại đó để sáng mùng 3 đi Tết nốt họ hàng. Trưa thì cùng bố mẹ vợ con tiễn chân các cụ, rồi chiều vợ chồng con sẽ về sớm để làm cơm tiễn chân bên nhà mình. Mẹ nói rồi, chiều mai chị con sang, làm gì thì làm, mấy anh chị em phải ngồi cùng nhau ăn bữa cơm cho vui. Bà nói xong thì bỏ luôn lên phòng, chẳng để cho vợ chồng tôi nói thêm câu gì. Bố chồng tôi thấy thế thì nhẹ nhàng bảo. Thôi, mẹ con nói thế rồi, hai đứa đừng có làm trái ý, cả bà ấy giận. Bố biết, cái thương cũng nhớ nhà, nhưng thôi con à, lùi lại một hai hôm rồi về cũng đâu có mất gì đâu. Ở lại ăn bữa cơm với anh với chị cho vui. Ông nói thì nhỏ nhẹ, giống như đang khuyên giải, nhưng thực chất là đang ép buộc vợ chồng tôi. Ông không nghĩ rằng chiều mùng 3 cả nhà đã tụ họp rồi hay sao, còn bắt ép tôi phải ở lại. Nhưng mà ông nói xong cũng bỏ vào phòng. Bây giờ cũng đã muộn, tôi chẳng thể nào chạy theo mà tranh luận, nên đành ấm ức bỏ lên phòng. Thôi, mệt rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh à, anh nói đi, mùng mấy, rốt cuộc mùng mấy em được về nhà? Anh đã nói sáng mùng 2 sẽ đưa em về, giờ sao lại thành ra thế này đây? Anh nói rồi còn gì, mình sẽ để chiều mùng 2 về, rồi vợ chồng mình ở lại đến chiều mùng 3 thì lên sớm. Tôi cứ nghĩ ban nãy bố mẹ chồng tôi nói thế thì anh sẽ không dám về. Không ngờ anh vẫn kiên định với điều đó. Nhưng còn bố mẹ chồng, nếu tôi vẫn cố tình về, liệu... Anh à, nhưng mà bố mẹ không đồng ý. Anh nói rồi, việc của mình tự sắp xếp sao cho hợp lý. Anh vốn đưa em về buổi sáng, nhưng mà bố nói cũng đúng, cũng nên đi Tết nốt họ hàng rồi chiều mình về cũng được. Thôi thì coi như mình về ông bà một chút em nhé. Ôm chầm lấy chồng tôi, rối rít cảm ơn. Chỉ cần chồng tôi quyết, chỉ cần anh đồng ý cho tôi về, nhất định tôi sẽ về. Tôi sẽ không vì ai đó vui lòng mà khiến bố mẹ tôi buồn được. Nếu không, cuộc đời làm dâu của tôi sẽ lặp đi lặp lại cái lối mòn này mất. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trong bữa ăn, vợ chồng tôi cũng không ai nhắc đến việc sẽ đi về nhà tôi vào chiều nay. mọi thứ đều theo lời chồng tôi nói. Em chỉ cần tin ở anh thôi, mọi việc cứ để anh. Em đừng lên tiếng. Dù anh biết em nói không sai, nhưng cùng một câu nói, anh nói ra và em nói ra thì cảm nhận của bố mẹ lại khác nhau. Anh đã hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ em, nên nếu em thương anh, tin anh, thì để anh sắp xếp. Tôi tin chồng, tất nhiên là vô cùng tin anh nên mới lấy anh. Chỉ là hôm qua tôi thật sự không chịu được nên mới lên tiếng tranh luận. Thật lòng tôi cũng thương anh vì anh kẹt giữa tôi và gia đình. Lần này tôi quyết định nghe theo anh, cứ để anh tự lo liệu sắp xếp, còn tôi chỉ việc làm theo mà thôi. Bố mẹ chồng tôi có lẽ nghĩ vợ chồng tôi đã làm theo ý ông bà nên vẫn tỏ ra bình thường chứ không hề nhắc lại chuyện hôm qua thêm lần nào nữa. Vợ chồng tôi đi chúc Tết đến khoảng 10 giờ thì về, cùng nhau làm cơm cúng, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Mẹ chồng tôi sau mấy lần bóng gió nhắc chồng tôi lên nhà để một mình tôi nấu cơm không được thì lại quay sang nhờ vả. Thanh, lên nhà giúp mẹ cái này. Việc gì thế mẹ? Để lát đi, con làm phụ vợ con một chút. Chú bố nói phải thắp hương trước 11 giờ mà. Mình cô ấy làm con sợ không kịp. Mẹ nhờ chút thôi rồi lại xuống. Tôi thừa hiểu ý mẹ chồng nên nói. Anh cứ để đấy đi, lên xem mẹ nhờ gì rồi lại xuống làm. Nhớ là nhanh lên nhá, chứ không muộn giờ là em không biết đâu đấy. Thôi, mất công lại rửa tay. Mẹ cứ lên đi, con chặt xong đĩa thịt gà và bóc cái bánh chưng kia xong, con lên luôn. Tôi không biết chồng tôi có hiểu ý của mẹ chồng tôi hay không, nhưng thấy anh kiên quyết không bỏ mặc cho tôi nấu nướng một mình như thế. Tôi vui lắm. Vui vì có chồng yêu thương và cả một chút cảm giác hả hê khi hơn mẹ chồng. Biết là không nên, nhưng mà thật sự chỉ cần nghĩ đến việc anh không phải người đàn ông nghe mẹ và tệ bạc với vợ, mà ngược lại luôn binh vực bảo vệ tôi trước mặt mẹ là tôi hả hê lắm. Mỗi một lần anh bảo vệ tôi, phản đối lại ý kiến của mẹ chồng là một lần cái cảm giác vui sướng vì chiến thắng mẹ chồng trong tôi lại lớn dần. Mẹ chồng tôi sau khi không gọi được con trai lên, bà đâu thể nói thẳng là không cho chồng phụ tôi cơm nước đâu. Vì vấn đề này ngay từ những ngày đầu làm dâu tôi đã nói thẳng quan điểm của mình rồi. Hơn nữa tôi nghĩ có lẽ bà không biết vợ chồng tôi chiều sẽ về ngoại. Bà cứ ngỡ vợ chồng tôi chiều theo ý bà nên mới không nói thẳng ý của mình ra như thế. Cơm nước xong xuôi, tôi sắp mâm cho chồng bê lên tầng để bố chồng cúng. Thấy mẹ chồng đứng đó tôi lại ngứa mồm nên hỏi. Mẹ à, ban nãy mẹ bảo anh Thanh làm gì? Giờ còn cần không? Để con làm cho ạ. Thôi, không cần. Dạ vâng, vậy thôi. Con tưởng nếu không thì để con làm, chứ nhà con đang bận bê mâm thắp hương. Cũng tại cái mâm hơi nặng, lại leo tận lên tầng 3 nên con mới phải nhờ chồng. Bà biết tôi đã nói mát nên lườm nguýt tôi, sau đó bỏ ra bàn ngồi uống nước. Trong lúc chờ hương tàn thì tôi nhanh chân lên phòng xếp cho chồng bộ quần áo để tối sang bên nhà tôi, anh còn có cái để thay. Còn tôi, đồ đạc bên đó vẫn còn nên tôi không đem theo nữa. Vừa làm tôi vừa khe khẽ hát nên chẳng biết chồng vào từ lúc nào, cho đến khi anh lên tiếng tôi mới giật mình quay lại. Em đang làm gì đấy? Em gấp cho anh bộ quần áo để tối có cái mà thay. Vợ anh chu đáo quá. À anh này, nhưng mình không nói gì mà cứ đi như thế, bố mẹ giận thì sao? Chồng tôi mỉm cười trấn an tôi. Không phải không nói, mà lúc nào chuẩn bị đi thì mình sẽ thưa sau. Vì anh biết bố mẹ sẽ không vui, nên nếu nói sớm thì không khí gia đình ngột ngạt lắm. Nên tốt nhất chờ ăn cơm xong xuôi rồi nói. Nhưng mà ngộ nhỡ mẹ kiên quyết phản đối thì sao? Anh có dự tính rồi, sẽ không có chuyện đó đâu. Lát nữa ăn xong, em chịu khó dọn một mình để anh thưa chuyện với bố mẹ nhé. Vâng ạ. Tôi đã chọn tin tưởng anh thì phải tin đến cùng. Cũng là để tôi thử xem chồng tôi khéo léo đến đâu. Bữa cơm suôn sẻ diễn ra, mặc dù mẹ chồng tôi có chút khó chịu với tôi, nhưng bà không thể hiện ra mặt nên tôi cũng mặc kệ, xem như không biết. Ăn xong tôi làm đúng như lời chồng dặn, ngoan ngoãn bê mâm đi rửa, còn không quên bê một đĩa táo đã gọt sẵn để cho mọi người tráng miệng. Ở dưới này tôi vừa rửa bát, vừa căng tai nghe xem mọi người đang nói gì. Nhưng chữ được chữ mất, nên tôi không thể đoán được chồng tôi nói thế nào. Thôi thì anh đã nói anh giải quyết được, thì tôi cứ chuyên tâm rửa bát, rồi còn lên xếp đồ, mang về bên nhà, kẻo muộn. Đúng lúc tôi quyết định không nghe nữa, thì trên nhà lại truyền đến tiếng quát của mẹ chồng tôi. Mẹ không đồng ý. Không đồng ý, tôi biết ngay mà. Bà làm gì có chuyện đồng ý cho tôi về bên ngoại dễ dàng cơ chứ. Nhưng chồng tôi nói rồi, chỉ thông báo để thể hiện mình tôn trọng bố mẹ thôi. Còn quyết định cuối cùng vẫn là ở vợ chồng tôi. Tôi tin anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Rửa bát xong, lau khô tay, tôi bước lên nhà, vẫn nghe thấy chồng tôi nói. Mẹ à, mẹ cũng là mẹ cũng có con gái, tại sao mẹ lại như thế? Chúng mày không tôn trọng tao. Tao nói mà chúng mày không nghe, thì mày còn muốn tao như thế nào? Con đã phân tích như thế rồi, mẹ vẫn cố chấp không chịu hiểu, thì con cũng chịu. Con thưa chuyện với bố mẹ xong rồi. Giờ, con xin phép lên phòng để chuẩn bị đồ, còn sang bên ngoại cho sớm. Mày! Mẹ chồng tôi định nói gì đó, nhưng có tiếng bố chồng tôi ngăn lại. Thôi, con nó đã nói như thế rồi, bà thôi đi. Năm đầu tiên thì cũng thông cảm cho nó một chút. Thông cái gì mà thông? Lần này còn lần khác. Chuyện này còn chuyện khác nữa. Ông có dám chắc năm nay ông cho nó về sớm thì năm sau nó sẽ không như thế không? Thì bà cứ xem nó như cái nhung cái dung thôi. Hai đứa nó cũng nhớ nhà. Cũng mùng hai về thì con dâu bà cũng thế. Bà cấm làm sao được chuyện ấy. Thật là bực mình hết sức mà. Tôi chờ cho ông bà ngưng nói chuyện mới dám đi vào. Bây giờ mà cứ thế đi thẳng lên phòng thì cũng kỳ cục. Mà hỏi thì chẳng biết phải hỏi chuyện gì. Thôi thì cứ nói đại, gọi là cho có câu chuyện vậy. Bố mẹ không nghỉ trưa ạ? Tăng xong rồi, còn nghỉ ngơi cái gì nữa? Cái bà này, tôi đã bảo thôi rồi cơ mà. Tôi có ý quan tâm nên mới hỏi. Biết thế này tôi chẳng thèm nói nữa cho xong. Ôm một bụng ấm ức, tôi chào ông bà rồi đi thẳng lên phòng. Mở cửa, thấy chồng tôi đang nằm dài trên giường. Nhìn vẻ mặt anh có vẻ không được vui. Ngẫm kỹ thì cũng là do tôi. Vì đấu tranh để tôi được về ngoại ăn Tết vào mùng 2, nên anh mới phải cãi nhau với bố mẹ. Có lẽ bây giờ trong lòng anh đang buồn nhiều lắm. Tôi tiến lại ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi. Anh à, mẹ nói gì thế? Không có gì đâu. Em xem, cần mang những gì, rồi lễ ông bà thế nào thì chuẩn bị rồi mình đi. Đang giữa trưa mà anh. Trưa cũng đi, vợ chồng mình về bên ngoại, chiều tối mùng 3 hoặc sáng mùng 4 hãy lên. Anh nói hơi to tiếng một chút, tôi biết anh đang mất bình tĩnh nên nhẹ nhàng phân tích. Không được đâu anh, chiều mai nhà mình tiễn chân, mình phải về chứ. Kệ đi, không phải về. Anh nghe em nói này, em biết anh thương em, nhưng mà em không thể không về vào chiều mùng 3 được. Nếu vợ chồng mình đi như thế, lúc trở về em sẽ khó nói với bố mẹ lắm. Dẫu gì em cũng là dâu mới. Chiều mùng 3 các chị cũng sang ăn nữa, vợ chồng mình phải về sum họp chứ. Chồng tôi thở dài một lượt rồi miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, tùy em. Tôi không nói thêm gì nữa mà đi rót cho anh cốc nước. Đồ thì cũng chỉ có bộ quần áo của anh ban nãy, tôi gấp rồi. Lễ thì lát nữa trên đường vợ chồng tôi sẽ mua, chứ mua mang từ đây về làm gì cho nặng. Nhìn chồng, lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Người ta nói sao nhỉ? À, chỉ cần có một người luôn bên cạnh bạn, bảo vệ bạn, thì cho dù cuộc sống này có bao nhiêu chông gai đi nữa, bạn vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ mà bước qua. Tôi cũng vậy, bố mẹ anh dù có khắt khe đến mấy, thậm chí là không thương tôi, nhưng chỉ cần anh luôn thương tôi, như thế là đủ rồi. Uống xong cốc nước, anh chẳng nghỉ ngơi thêm mà giục tôi đi luôn. Tôi xách túi quần áo đi theo anh. Xuống dưới nhà, bố mẹ chồng tôi vẫn ngồi ở đấy. Tôi lễ phép cúi chào. Con chào bố mẹ. Vợ chồng con về bên nhà Tết bố mẹ con ạ. Ừ. Chỉ có tiếng ừ nhẹ hều của bố chồng, còn mẹ chồng tôi thì chẳng nói gì cả. Bà không muốn cho tôi về Tết vào hôm nay nên như thế. Nhưng tôi mặc kệ. Bà có tức, có ghét, cũng kệ bà. Tôi chỉ cần chồng tôi thuận tình theo tôi là được. Chỉ cần anh đồng ý, chỉ cần điều đó không sai và lòng tôi cũng muốn làm, thì dù bà có nói không cho, tôi vẫn sẽ đi. Tiếng xe máy nổ đều đều đưa vợ chồng tôi rời xa nơi phố thị phồn hoa để trở về với vùng quê yên bình của Trực Ninh, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Chỉ cách nhau 20 cây số, nhưng không khí khác hoàn toàn. Một nơi thì ồn ào tấp nập, một nơi lại bình yên trong lành. Không khí nơi đây cũng khiến cho chồng tôi thoải mái hơn đôi chút, nên sau cả quãng đường dài im lặng, anh đã chịu mở lời nói chuyện với tôi. Em có lạnh không? Em ngồi đằng sau mà, không lạnh đâu. Ừ, nếu lạnh thì nói anh chạy chậm lại nhé. Anh vẫn thế, bất cứ lúc nào cũng vẫn lo cho tôi. Khẽ mỉm cười tôi đáp. Vâng. Mà anh à, lát đến thị trấn, anh nhớ dừng lại, mua giỏ quà với ít bánh nhé. Anh nhớ rồi, em ngồi gần lại đi, ôm anh cho ấm. Hóa ra là chồng tôi muốn được vợ ôm. Muốn ôm thì nói luôn là ôm anh đi. Còn bày đặt em có lạnh không, rồi chạy xe chậm lại nữa chứ. Thấy tôi chưa ôm, anh lại giả bộ dùng mình mà kêu. Ôi trời, lạnh quá. Tôi bật cười với cái kiểu trẻ con của anh. Thật ra ngày trước, mỗi lần đi cùng nhau, tôi rất hay ôm anh. Nhưng từ dạo mẹ chồng tôi nói, bác góp ý này, bác không biết thanh niên bọn con nghĩ gì, nhưng bác thấy các con đi đường ôm ấp nhau như thế là không được. Yêu thương tình cảm với nhau thì để về nhà, phô ra nơi ngoài đường như thế chẳng ra làm sao cả. Vẫn biết suy nghĩ ấy của bà là cổ hủ, nhưng mà ngày ấy là đang đi mua đồ để chuẩn bị phòng cưới. Vừa bận, vừa đang mải lo nghĩ nhiều thứ, nên mẹ chồng tương lai nói thế thì cũng gật đầu vâng dạ cho bà vừa lòng. Từ đó, tôi cũng hạn chế ôm chồng mỗi khi lên xe. Phải chờ đến khi đi xa một đoạn thì tôi mới được ôm anh. Chồng tôi lại không thích thế. Anh thích tôi luôn phải ôm anh để cho anh còn khẳng định chủ quyền. Vì như anh bảo, yêu được tôi, anh tự hào lắm, nên chỉ muốn khoe với cả thế giới thôi. Tôi không ôm anh, ngộ nhỡ, người ta không biết tôi có người yêu lại tán mất thì chết. Lý do của anh toàn không đâu, nhưng mà tôi lại thích mới sợ chứ. Cứ thế, tôi cười híp cả mí mà vòng tay ôm chặt lấy anh. Hơi ấm của chúng tôi hòa vào nhau, xua tan đi chút ít lạnh giá của những ngày đầu xuân. Xe dừng trước cửa nhà, tôi sung sướng nhảy xuống gọi lớn. Mẹ à, con về rồi này. Mày bảo về từ sáng làm bố mẹ cứ ngóng mãi. Dạ, tại vợ chồng con có chuyện đột xuất, con thông báo với mẹ rồi còn gì. Ừ, thôi vào nhà đi, hai đứa đi đường có lạnh lắm không? Chồng tôi cất xe, sau đó xách đồ vào nhà. Còn tôi gặp lại bố mẹ vui quá mà bỏ rơi chồng luôn. Tôi cứ thế thò tay nhón quả táo, bỏ vào mồm nhai rau ráo. Táo này do chính tay mẹ tôi trồng, vừa ngon vừa sạch. Vị của nó không quá ngọt mà xen lẫn một chút vị chua, đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Năm nay ở nhà chồng, tôi thèm nhất là mấy quả táo bé xinh này đây. Thế mà còn chưa kịp nuốt xuống bụng, mẹ tôi đã mắng. Nhìn kìa, con gái con lứa, ngồi để chân lên ghế, rung đùi ầm ầm như thế à? Đã thế còn ăn phồng má trợn mắt nữa, nhìn có ra cái con gái nữa không? Mẹ à, ở nhà mình mẹ cho con thoải mái tí được không? Lúc nào cũng khuôn phép, con mệt lắm. Thoải mái, nhưng cũng có giới hạn thôi. Mẹ à, cứ kệ cô ấy đi, chẳng đâu bằng nhà mẹ đẻ. Mẹ cứ cho cô ấy sống đúng với bản chất thật, không sao đâu ạ. Được chồng bênh, tôi lại càng được đà, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Đấy, mẹ thấy chưa? Mẹ là mẹ khó tính lắm đấy. Nuốt đi rồi hẵng nói. Mẹ là mẹ nhắc nhở vì muốn tốt cho con thôi. Nuốt ực miếng táo, tôi ôm chặt lấy mẹ mà nịnh nọt. Con biết rồi mà, mẹ của con là số 1 luôn. Thế bố thì số mấy? Bố cũng số 1. Bố mẹ cùng là số 1 trong lòng con. Bố tôi nghe xong thì cười kha kha sung sướng nói. Bà xem, con gái mình nó khéo nịnh chưa kìa. Nó giống ông nên cái mồm lúc nào cũng dẻo quẹo ấy. Mà Thanh này, năm nay bên nhà ăn Tết có vui không con? Hai đứa đã đi Tết hết họ hàng bên ấy chưa? Dạ, bọn con đi cả rồi mẹ à. Bố mẹ đi Tết được nhiều chưa ạ? Mẹ tôi vẫn luôn nhắc tôi phải lo xong công việc nhà chồng mới về ngoại ăn Tết. Bà lo tôi bỏ bê công việc bên ấy rồi sẽ bị người ta chê trách, bị mẹ chồng mắng mỏ. Giờ nghe thấy con rể nói đã đi xong thì khẽ cười nhẹ nhõm trả lời. Bố mẹ cũng đi cả rồi, hai đứa tranh thủ đi, còn về không lại tối. Báo cho mẹ một tin vui, vợ chồng con sẽ ở đây đến trưa mai mới về. Tôi nhìn được trong đáy mắt bố mẹ tôi toàn là niềm vui, nhưng bà vẫn cẩn thận hỏi: "Thế hai đứa đã xin phép ông bà thông gia chưa?" "Dạ, mẹ cứ yên tâm, vợ chồng con nói rồi ạ." Bố tôi vỗ vai con rể bảo: "Vậy tối nay bố con mình làm ván cờ chứ nhỉ? Lâu lắm rồi không tỉ thí." "Dạ, con sẵn sàng ạ. Chỉ cần bố nhường con một chút là được." "Được, được. Thôi giờ đi chúc Tết cái đã con nhỉ." Không khí này mới là gia đình, thoải mái thế này mới thật sự là Tết. Tết là một kỳ nghỉ lễ cơ mà. Con người ta phải được xả hơi, được thoải mái sống. Tiếc là những điều đó với những nàng dâu đều là xa xỉ. Có người còn sợ mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Tết. Vì nguyên mấy ngày Tết, họ phải đầu bù tóc rối, dọn nhà từ 25-26 Tết, rồi mua sắm, rồi lại tất bật, cỗ bàn cơm nước thắp hương và mời khách, không lúc nào ngơi nghỉ. Với họ, Tết là những ngày cực hình, chứ không phải ngày lễ. Chẳng biết đến bao giờ họ mới được như các ông chồng, được thảnh thơi dạo chơi, nhậu nhẹt, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Vợ chồng tôi được bố dẫn đi sang các nhà các bác, các chú chúc Tết. Ở đây tôi không phải quá khép nép như ở bên nhà chồng. Tôi có thể thoải mái cười đùa, nói chuyện với mọi người, cũng không sợ sẽ chào nhầm như bên nhà chồng, mà chuyển nỗi sợ ấy cho chồng tôi. Thậm chí tôi còn vô tư vòi vĩnh dì út: "Dì à, năm nay dì không mừng tuổi con sao?" "Lấy chồng rồi, con đòi mừng tuổi à?" "Làm gì có cái quy định nào ghi là lấy chồng rồi thì không được mừng tuổi nữa đâu dì. Cứ đẻ cho dì thằng cu, lúc đó dì mừng cả thể." Tôi phụng phịu lay lay tay dì mà năn nỉ: "Thì bây giờ dì phải mừng tuổi con, để con lấy may mắn mà có em bé chứ. Cái con này năm ngoái thì nó bảo phải mừng, để nó lấy may nó còn lấy chồng. À giờ nó lại bảo thế này, sao mày lắm lý do thế à con?" Tôi cười ma mãnh mà nịnh nọt: "Dì thấy không, năm ngoái dì mừng tuổi, cuối năm con tậu luôn cho dì một ông cháu rể. Vậy năm nay dì lại mừng con, để cuối năm con tòi ra thằng cu nghe dì. Được dì út mừng tuổi là may mắn ngập tràn luôn." "Ôi giời ơi, xem nó khéo nịnh chưa kìa. Đây đây của cô đây. Cuối năm mà không có cái gì là chết với tôi đấy." Tôi sung sướng cảm ơn dì. Còn dì quay sang mừng tuổi chồng tôi. Anh từ chối, nhưng dì nhất quyết bắt nhận với lý do: "Dì mừng lấy may, con không được từ chối. Cầm đi, dì chúc vợ chồng con năm nay có tin vui nhé." "Dạ, cháu cảm ơn dì." Dì tên Thơm, nhưng vì là con út của ông ngoại nên ở nhà mọi người toàn gọi là dì út. Kế bên trên dì là mẹ tôi. Ông ngoại chỉ sinh được hai muộn con gái là mẹ tôi và dì, còn bên trên toàn bác trai. Vậy nên dì và mẹ quý nhau lắm. Dì cũng vì thế mà cưng tôi như con đẻ. Nhiều khi dì còn chiều tôi hơn cả mẹ. Mỗi lần sang nhà dì, tôi có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không sợ bị ai la mắng. Và cũng vì nhà dì rất giàu, sang đây được ăn nhiều món ngon, nên ngày nhỏ tôi đóng đồ ở đây suốt. Bây giờ lấy chồng rồi, ngoài nhớ bố mẹ, nhớ chị, thì người tôi nhớ không kém đó là dì. Những người thương tôi như ruột thịt. Ba người chúng tôi chúc Tết một số nơi nữa thì trở về nhà. Thấy mẹ đang chuẩn bị cơm tối, tôi chạy đến cùng nấu với mẹ. Phía trên nhà, chồng và bố tôi lôi bàn cờ tướng ra tỉ thí. Mẹ tôi vẫn đảo chảo thịt xào lăn, miệng hỏi tôi: "Ăn Tết bên nhà chồng đã quen chưa con?" "Quen, tôi chẳng quen một chút nào cả, nhưng lại không muốn mẹ phải suy nghĩ nên cười tươi nhất có thể mà đáp." "Dạ cũng vui mẹ à, mà bố mẹ chồng con cũng dễ tính nên thoải mái, gần như ở nhà mình vậy." "Thế thì tốt, nhưng mà con phải nhớ, giữ ý nhớ chưa?" Tôi nhăn mặt nói. "Con biết rồi mà, mẹ dặn câu này nhiều lần lắm rồi, con thuộc luôn rồi ấy." "Thì mẹ nhắc thế thôi, mất mát cái gì đâu. Cái Lệ nó lấy chồng sớm, nhưng chính ra nó đảm đang nên mẹ lại đỡ lo hơn mày." "Mẹ cứ nói thế, ngày ấy mẹ chẳng mấy đêm không ngủ vì lo chị Lệ còn gì. Chẳng qua giờ chị ấy làm dâu lâu rồi nên mẹ quên thôi." Mẹ tôi khẽ thở dài rồi nói: "Ừ chắc vậy. Mẹ cũng chỉ mong chị em con được hạnh phúc là mẹ mừng, chứ chẳng mơ gì cao sang." Có lẽ đó cũng là mong ước của tất cả các bà mẹ trên thế giới. Những người dành cả cuộc đời để lo lắng, hy sinh cho con cái mà chẳng hề đòi hỏi. Người mà dù tôi có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong lòng bà vẫn mãi là đứa con nít cần phải lo lắng. Hai mẹ con vừa làm vừa ôn lại những kỷ niệm ngày thơ bé, thì tôi nghe thấy trên nhà tiếng chuông điện thoại của bố reo vang. Tôi không để tâm lắm, nhưng lại giật thót mình khi thấy bố nói. Dạ, năm mới chào anh chị thông gia. Chỉ là một cuộc điện thoại, nhưng tôi lại giật thót mình, bỏ dở cả nồi canh xương mà chạy lên nhà. Tôi cố tình đứng thật gần bố để nghe xem bố mẹ chồng tôi nói gì. Phía trong điện thoại, giọng bà vẫn đều đều vọng ra. Năm mới, tôi chúc sức khỏe anh chị thông gia, chúc anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự hanh thông. Bố tôi thấy mẹ chồng tôi chúc Tết thì cười tươi đáp lại. Tôi cảm ơn, tôi cũng chúc gia đình anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn bằng đôi bằng ba năm ngoái nha. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông. Tôi gọi trước là để chúc Tết ông bà, sau là để hỏi xem hai cháu còn ở đấy không, mà tôi gọi cho cả hai đứa đều không được. À vâng, vợ chồng nó vẫn ở đây bà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi thở phào rồi nói. May quá, chả là nay hai chị về, hai cháu có bảo về ăn cơm cùng với anh chị, mà tôi chờ mãi, gọi điện lại không được, nên sốt ruột quá mới phải gọi cho ông bà thông gia. Phiền ông nhắn hai cháu đi về cẩn thận, thu xếp về sớm cho an toàn giúp tôi. Mẹ chồng tôi nói dối, tôi dám chắc là bà cố tình gọi cho bố tôi để ép chúng tôi về sớm, vì cả tôi và chồng không ai tắt máy cả. Tôi còn vừa nghe điện thoại của chị gái xong, làm gì có chuyện bà gọi cho vợ chồng tôi mà không được. Khi đi, rõ ràng chồng tôi đã nói ở đến sáng mai mới về, thế mà bà lại nói vợ chồng tôi hẹn anh chị về ăn cơm. Bà cố tình nói dối, tôi không phục, thật sự không phục cách làm đó của bà chút nào cả. Tiếc là bố tôi lại không hề biết rằng mẹ chồng tôi đang bịa đặt. Tôi và chồng cũng đâu thể thanh minh rằng từ đầu đến cuối bà đều nói dối. Vậy nên ông mới nổi giận mà quát tôi. Thường, bố đã dặn con đi đâu làm gì thì phải xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng. Tại sao hai đứa đã hẹn về ăn tối mà lại sang bên này nói là ở đến sáng mai để cho ông bà bên ấy lo hả? Tôi rõ ràng tôi không hề hẹn cơ mà. Chồng tôi không nghe thấy lời của mẹ chồng tôi ban nãy, nhưng thấy bố vợ nổi giận, có lẽ cũng lờ mờ đoán ra nên vội vã giải thích. Bố à, chắc hiểu nhầm rồi. Con đã thưa chuyện rõ ràng là sẽ ở đây đến sáng mai gặp gia đình chị Lệ và tiễn chân các cụ xong thì về. Chứ không có chuyện bọn con đi mà không nói đâu ạ. Thế tại sao bà thông gia vừa gọi điện nói hai đứa hẹn về ăn tối với các chị nhưng lại không thấy về, gọi điện cũng không được? Dạ chắc mẹ con nhớ nhầm, để con gọi lại nói chuyện với mẹ con, bố cứ bình tĩnh. Nói xong, anh vội vã ra ngoài sân gọi điện. Chẳng cần nghe, tôi cũng đoán được thế nào cũng có một cuộc tranh luận gay gắt. Bên trong nhà, mẹ tôi cũng đã lên từ khi nào. Bà kéo tay bố tôi mà hỏi. Bà bên ấy nói sao hả ông? Còn sao nữa? Bảo hai đứa này hẹn về ăn cơm mà không về, gọi điện không được, nên nhờ tôi nhắc chúng nó về sớm. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài nói. Bây giờ, việc hai đứa có thư gửi đàng hoàng hay không không quan trọng nữa, mà quan trọng là bây giờ bên ấy người ta đã đánh tiếng thế rồi, thì thôi, hai đứa thu xếp mà về đi. Nhưng mà đã nói ở đấy với bố mẹ, con còn hẹn chị Lệ sáng mai tụ họp nữa rồi, mà con cam đoan là mẹ chồng con nói dối. Mẹ tôi nghe xong thì nhăn mặt quát. Thương, con không được phép nói mẹ chồng như thế. Thằng Thanh nó nghe được lại không hay. Còn tụ họp thì hôm khác rảnh tụ họp cũng được. Bây giờ con phải về. Về đi, rồi sáng mai bố với chị lên nhà bên ấy Tết rồi gặp nhau cũng được. Con không thích. Sao họ không Tết mình mà bố phải đi cho vất vả như thế? Hơn nữa, anh Thanh cũng nói rồi, bây giờ bắt con về là sao? Mình là nhà gái, mình đi trước, rồi người ta đi lại sau có sao đâu. Quan trọng là đi lại cho gần gũi tình cảm thôi. Nghe mẹ đi, lên thu xếp đi. Mẹ còn quay sang nhắc bố. Ông dắt cái xe, lát con bé nó đi về, để mùng 6 còn có xe đi làm. Lúc này chồng tôi cũng nói chuyện điện thoại xong, mặt anh đỏ phừng, có lẽ vì giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với bố mẹ. Con nói với bố mẹ con rồi ạ, vợ chồng con ở đây đầu giờ chiều mai sẽ về. Bố tôi xua tay nói. Không được đâu, bố mẹ cũng mong các con ở đây cho vui, nhưng ông bà bên ấy đánh tiếng thế rồi, bố không dám giữ. Không sao đâu bố ạ, con nói chuyện với mẹ con rồi, bố cứ để Thương ở lại chơi cho đỡ nhớ nhà. Với con thì không sao, Nhưng cái thương là dâu. Năm đầu tiên mà như thế là không được. Thôi, hai đứa nghe bố, xếp đồ rồi về đi. Hôm khác lại về thăm. Tôi biết bố mẹ tôi vì sợ tôi sẽ mang điều tiếng với bên ấy, rồi sau này lại khó sống với mẹ chồng, nên mới nhất mực bắt vợ chồng tôi về như thế. Là bố mẹ thương và lo cho tôi, nên mới nén nhớ thương mà giục tôi về sớm. Việc về sớm hơn dự định với tôi cũng được, nhưng cái tôi khó chịu là mẹ chồng tôi, bà dựng chuyện lên như thế để cho bố mẹ tôi phải suy nghĩ. Một chuyện đơn giản, thế mà bà còn nói dối được. Vậy sau này, bà sẽ biến mọi chuyện thành như thế nào nữa? Tôi đi lấy chồng, chẳng giúp được gì cho bố mẹ, giờ còn mang thêm muộn phiền cho bố mẹ. Tôi biết bản thân có thể cố chấp ở lại, nhưng với tình cảnh này thì dù có ở lại cũng chẳng vui được, mà lại khiến bố mẹ tôi thêm đau đầu. Miễn cưỡng đi lấy đồ, nhưng tôi vẫn đi chung xe với chồng, chứ không đem theo xe của tôi như dự tính ban đầu, vì chồng tôi có nói: để khi khác mình về lấy xe, chứ như này anh sợ em vừa đi vừa suy nghĩ lung tung mà không tập trung đi xe được. Bố mẹ tôi nghe xong cũng đồng tình, mà bản thân tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để đi xe, nên để chồng chở cho nhanh. Ngồi sau xe anh, vẫn vòng tay ôm eo anh, nhưng là một cái ôm hờ hững. Anh cảm nhận được nên vỗ nhẹ lên tay tôi mà nói: thương, anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu, nhưng mà mẹ như thế thật sự khiến em khó chịu. Anh biết, lát nữa về anh sẽ nói chuyện rõ ràng được không? Đừng bực nữa, không có tối lại đau đầu đấy. Tôi có cái tật cứ suy nghĩ nhiều hoặc khóc nhiều là sẽ đau đầu. Thấy anh lo cho mình từng điều nhỏ nhặt như thế, tôi vui lắm. Nhưng chồng là chồng, mẹ chồng là mẹ chồng. Nếu lần này không nói rõ ràng, lần sau bà sẽ được nước bắt nạt tôi, bảo tôi phải nhún nhường. Nhịn nhục mẹ chồng tôi không làm được, vì như thế tôi sẽ ấm ức, mà ấm ức sẽ đau đầu. Tôi không thể nào để bản thân khó chịu đau đớn, còn bà ấy thì hả hê được. Lần này biết là làm khó chồng đấy, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Lát nữa em sẽ cùng anh nói rõ ràng với mẹ. Em cứ bình tĩnh để đấy anh nói. Tôi đang sẵn cơn bực trong người nên tức tối gắt. Không được, mẹ có thể đối xử với em thế nào cũng được, nhưng tại sao lại đi đơm đặt những điều không có với bố mẹ em? Anh biết tính bố mẹ em, lúc nào cũng sợ em làm phiền lòng bố mẹ chồng. Giờ bà nói thế, khác nào bảo em mất nết, không biết tôn trọng mẹ chồng, nói bố mẹ em không biết dạy con. Thương à, anh biết mẹ anh sai, nhưng em có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế không? Nghiêm trọng? Là tôi nghiêm trọng hay sao? Chỉ cần phân tích một chút là hiểu vấn đề thôi. Anh cứ nghĩ xem, em nói thế đúng hay sai? Ừ thì mẹ anh có quá đáng, nhưng lát nữa em có thể để anh nói được không? Anh hứa sẽ không để chuyện tương tự thế này xảy ra nữa. Nhất định anh sẽ không để em phải ấm ức. Em nghe lời anh nhé. Tôi nên nghe theo chồng hay tự mình bảo vệ bản thân đây? Thật sự khó nghĩ quá. Tôi tin chồng tôi sẽ có cách riêng của anh để bảo vệ tôi. Thấy anh bảo vệ mình cũng vui đấy, hạnh phúc đấy. Nhưng cục tức này mà không nói ra được thì sẽ ấm ức lắm. Còn tự nói, chị e tính tôi nóng như lửa, chắc chắn sẽ lại cãi nhau. Khi đó, người buồn nhất chắc sẽ là chồng tôi. Tôi làm thế, anh có giận tôi không? Có thể là có, cũng có thể là không. Mà giận thì cũng một vài ngày rồi thôi. Có điều, nếu tôi tự mình nói ra, dám chắc không chỉ riêng mối quan hệ với mẹ chồng, mà ngay cả tình cảm giữa tôi và chồng cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Xả được cơn giận cũng tốt đấy, nhưng tình cảm giữa tôi và chồng quan trọng hơn. Tôi sẽ chọn tin lời anh, để anh giải quyết. Nếu anh không làm được, thì tôi sẽ lên tiếng cũng chưa muộn. Khi ấy, anh sẽ chẳng có lý do nào mà trách giận tôi. Tôi im lặng, thể hiện bản thân đang ngầm đồng ý với chồng. Quãng đường từ đó về nhà không ai nói thêm câu gì nữa. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tôi ngẫm lại quãng thời gian 7 ngày làm dâu vừa qua của mình thật kỹ, để xem mình có làm sai gì khiến mẹ chồng ghét bỏ không, tại sao bà lại khắt khe như thế. Bản thân tôi không hoàn hảo, tôi thừa nhận, nhưng nếu công bằng mà nói thì tôi so với chồng chẳng kém điểm nào. Lương 7 con số giống chồng, không quá xinh gái nhưng cũng được gọi là cao giáo ưa nhìn, luôn được xếp vào dạng hoa khôi của công ty. Khi làm dâu tôi cũng biết ý dậy sớm, cơm nước dọn dẹp, thậm chí Công ty tổ chức tất niên mà tôi còn từ chối không đi vì muốn ở nhà dọn dẹp cùng mẹ chồng. Tôi cũng chỉ có thể cố gắng được đến thế. Mà giả sử trong mắt bà tôi có chưa hoàn hảo, có chưa khiến bà hài lòng đi, thì bà cũng nên thẳng thắn góp ý với tôi. Bà là người lớn cơ mà. Tôi thật chẳng hiểu bà nghĩ cái gì mà gọi cho bố tôi nói như thế. Mới đầu thì bố mẹ tôi có thể nghĩ là tôi đi mà không nói rõ ràng. Chứ bây giờ tôi dám chắc bố mẹ tôi thừa nhận ra đó là bà cố tình làm thế để bắt vợ chồng tôi trở về. Thế nên dù chồng tôi có nói thế nào, ông cũng nhất quyết không đồng ý cho vợ chồng tôi ở lại. Cứ nghĩ đến vẻ mặt buồn buồn của mẹ lúc tiễn vợ chồng tôi mà cục tức trong lòng lại trỗi dậy. Cố gắng thế nào cũng không thể nào nuốt trôi được. Thấy tôi cứ thở hắt ra, chồng tôi lại lên tiếng. Anh đã bảo đừng nghĩ nữa cơ mà. Nhưng mà cứ nghĩ đến bố mẹ em lại không chịu được. Anh cũng áy náy với bố mẹ em lắm, nhưng việc xảy ra cũng xảy ra rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Không nghĩ, em cũng muốn lắm, nhưng mà em bực. Anh siết chặt tay tôi, giọng mệt mỏi nói. Anh biết, bản thân anh cũng rất buồn khi mẹ anh hành xử như thế. Nhưng nếu em cứ nghĩ đến nó thì chỉ càng làm bản thân khó chịu hơn thôi. Em nhìn này, phố đêm đã lên đèn rồi, em có thể ngắm chúng cho thư giãn được không? Hóa ra chúng tôi đã lên đến thành phố, vậy là chỉ còn một chút nữa thôi là về đến nhà rồi. Tôi làm theo lời anh, hít thở thật sâu và thả lỏng bản thân cho thư giãn. Tôi đã nói tin anh thì cũng nên để anh giải quyết. Nếu tôi mà cứ nghĩ thêm về chuyện đó, chỉ e lát nữa về nhà tôi sẽ không giữ được bình tĩnh. Về nhà, tiếng nô đùa của lũ nhóc vang cả ra ngoài cổng, còn có cả tiếng mẹ chồng tôi đang nhắc cháu. Khéo, chạy cẩn thận không thể ngã đấy. Phong, không được giành đồ chơi của em, phải nhường em chứ. Con gái, con rể và cháu ngoại của bà đang ở nhà cùng nhau quây quần vui vẻ như thế, vậy mà bà lại cấm không cho tôi được gần bố mẹ. Chẳng biết bà có biết bản thân mình ích kỷ lắm không, chứ tôi thì thấy bà quá đáng lắm. Nghe thấy tiếng mở cổng, mẹ chồng tôi chạy ra xem. Thấy vợ chồng tôi, bà còn vờ ngạc nhiên mà hỏi. Sao hai đứa về mà không báo? Thôi vào đi, cả nhà đang ăn cơm rồi. Chồng tôi chẳng thèm nhìn mẹ chồng, buông một câu hờ hững. Chẳng phải mẹ biết trước vợ chồng con sẽ về hay sao? Biết, làm sao mà tao biết được? Thế đây không phải là chủ ý của mẹ à? Hay vợ chồng con hiểu nhầm ý mẹ? Mẹ chồng tôi vẫn trưng cái bộ mặt ngây thơ ra mà hỏi lại. Cái thằng này, mày sang bên ngoại xong về, thái độ với mẹ là sao? Hay ông bà bên ấy lại nói gì à? Lúc này thì không chỉ tôi, mà chồng tôi cũng mặt đỏ tía tai mà nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng. Chồng tôi tức đến nỗi không thèm dựng xe mà thả tay cho nó đổ cái dầm xuống sân. Bố chồng tôi thấy động thì ngó ra, thấy xe đổ, xem chừng như ông xót của nên hơi to tiếng. Trời ơi, cái thằng kia, năm mới mà mày đã phá như thế à? Chồng tôi nhìn bố chồng, sau đó tiến thẳng đến chỗ mẹ chồng. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, mà gằn giọng nhả từng chữ. Mẹ, mẹ nói đi. Mẹ nói gì với bố vợ con? Nãy gọi về mày cũng hỏi câu này, giờ mày cũng hỏi câu này. Mẹ trả lời câu hỏi của con đi. Mẹ chồng tôi khẽ liếc mắt nhìn tôi ấp úng nói. Thì mẹ cũng chỉ chúc Tết và hỏi xem vợ chồng mày bao giờ về thôi. Mẹ à, lúc đi con đã nói rõ ràng rồi, tại sao mẹ còn gọi làm gì nữa? Tao bảo bà ấy gọi đấy, có vấn đề gì? Cả tôi, chồng và mẹ chồng cùng bất ngờ quay lại nhìn ông. Thường thì tôi hay nghe người ta nói mẹ chồng nàng dâu, chỉ ít người nhắc đến bố chồng, vì đàn ông thường hay thoáng, ít để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt như đàn bà. Họ có thể nghiêm khắc nhưng lại không quá khắt khe những việc trong nhà, cũng không hay soi mói con dâu như đàn bà. Vậy mà bố chồng tôi lại là ngoại lệ. Chồng tôi đã thưa chuyện rõ ràng trước khi đi, mà ông vẫn bảo bà gọi vợ chồng tôi về. Theo cách ấy, thì chắc tôi phải nghĩ lại về bố chồng. Chồng tôi sau khi nghe ông nói, thì vẫn nghi hoặc nên hỏi lại. Ý bố là, chính bố bảo mẹ gọi điện cho bố vợ con, để nhắc bọn con về à? Không gọi thì đến bao giờ chúng mày mới chịu về? Tôi bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt ông, không hề có một tia nào là ngại ngùng hay áy náy. Dường như với ông, việc đó là hoàn toàn bình thường. Tôi rất muốn hỏi ông xem, nếu như bây giờ bố mẹ chồng của hai chị cũng gọi cho ông để nhắc khéo hai chị trở về, thì ông sẽ thế nào? Ông đã từng nghĩ rằng bản thân ông và bà cũng là bố mẹ vợ. Ông bà mong người ta đối xử với con gái mình như thế nào thì hãy đối xử lại với con dâu như thế. Hay ông chỉ nghĩ đơn giản, giờ ông bà là bố chồng, ông thích nói gì thì nói, chẳng cần quan tâm xem cảm giác của người nghe thế nào, chỉ cần bắt ép được người khác làm đúng theo ý mình là thỏa mãn. Thái độ của ông khiến không chỉ tôi mà chồng tôi cũng cảm thấy bất lực mà thốt lên. Bố! Bố cái gì? Dựng xe lên, con vào ăn cơm. Chúng mày để cả nhà phải chờ cơm chúng mày đấy. Dường như câu nói đó của ông đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của chồng tôi, nên anh gắt. Bố mẹ quá đáng vừa thôi. Bố mẹ muốn gọi vợ chồng con về. Sao không gọi thẳng cho bọn con? Bố mẹ làm như thế, thì bố mẹ vợ con sẽ nghĩ gì về bố mẹ đây? Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi lớn tiếng thì mắng. Cái thằng này, đầu năm mới mà mày to tiếng cái gì? Bố mày tức lên lại giết chết bây giờ. Tao gọi sang cũng chỉ hỏi xem vợ chồng mày có đấy không. Bảo cả nhà chờ cơm, chứ có nói cái gì đâu mà nghĩ với ngợi. Có nghĩ thì là do ông bà ấy không biết dạy con, thì tự nghĩ thôi. Người ta nói, phụ nữ có hai giới hạn không thể động đến. Đó là bố mẹ và con cái. Con thì vợ chồng tôi chưa có, nhưng bố mẹ tôi thì bà vừa mới động chạm đến rồi. Tôi đã hứa với chồng để anh giải quyết. Lời hứa đó là khi ông bà không nói gì đến bố mẹ tôi. Còn bây giờ thì khác. Mẹ à, con về nhà ăn Tết từ chiều mùng 2. Mẹ nghĩ đó là do bố mẹ con không biết dạy. Vậy còn hai chị đang ở trong nhà thì thế nào ạ? Bây giờ mày còn bóng gió chửi mẹ chồng à? Hai đứa kia, chúng nó ra ở riêng rồi. Tết mới về bên nội thì chúng nó đi đâu làm gì là quyền của chúng nó. Còn mày, là dâu mới thì phải hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng rồi đi đâu thì đi. Ở đây không có cái kiểu thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích đi đâu làm gì là làm đâu. Con không dám. Con chỉ thấy chưa hiểu nên hỏi lại thôi. Hơn nữa, vợ chồng con cũng thông báo với bố mẹ rồi mới đi, chứ không phải tự ý đi. Mẹ nói sai sự thật như thế, người ngoài nghe được lại mang tiếng con ra. Thôi, có im cả đi không? Nay mới mùng 2 thôi đấy. Mẹ trả ra mẹ, con trả ra con. Bố chồng tôi có lẽ bị nói mát, nên bắt đầu mất bình tĩnh mà nổi khùng lên quát. Tôi cũng chỉ nói thế để ông bà tự nhìn nhận lại gia đình của mình mà hành xử. Chứ cũng chẳng muốn mang tiếng hỗn hào với bố mẹ chồng, nên không nói thêm gì nữa. Trong nhà anh chị thấy ồn ào nên cũng chạy cả ra sân. Nhìn chiếc xe đổ kềnh ở sân, chị cả vội hỏi. Sao thế? Sao xe lại đổ thế này? Mà sao năm mới? Bố mẹ với thằng Thanh đã cãi nhau rồi. Mẹ chồng tôi chỉ chờ có thế lại bắt đầu kể lể. Đấy, mẹ đã bảo là chiều nay các chị về thì ở nhà chơi, để sáng mai rồi sang ngoại cũng được. Mà con Thương nó không chịu, nó bắt chồng nó phải đi ngay, còn đòi ở lại đến chiều mai. Mẹ gọi chúng nó về sớm để ăn bữa cơm, mà giờ nó nghe vợ nó như thế đấy. Bắt chồng? Bà nghe thấy tôi ép bắt chồng tôi khi nào? Mà nói cứ như thể tôi là cái loại hung tinh đỏ mỏ, không có khuôn phép lễ nghi vậy. Chồng tôi là người có chứng kiến, chứ có phải con dối đâu mà để tôi giật dây điều khiển. Nghe bà nói xong, chồng tôi cũng bất bình mà lớn tiếng nói. Mẹ thôi đi, con gái mẹ thì mẹ mong về, còn con dâu thì mẹ không cho về. Mẹ hỏi luôn hai chị xem, nếu là hai chị ấy, thì các chị ấy nghĩ gì? Làm gì có bà mẹ chồng nào bắt con dâu mùng 4 mùng 5 mới được về Tết nhà ngoại? Chị gái thứ hai thấy thế thì lên tiếng. Mẹ à, có đúng thế không? Bà vẫn không nhận ra bản thân mình quá đáng mà nói tiếp. Thì dâu mới, phải ở lại mà Tết hết bên nhà nội. Rồi đi đâu thì đi. Mà tao nói nhưng nó làm gì có nghe. Nó chẳng về từ trưa nay đấy thôi. Mẹ à, như thế là không được. Mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại. Còn anh em họ hàng, còn ai thì mùng 3 đi Tết nốt cũng có sao. Mợ ấy lại năm đầu xa nhà, nên nhớ nhà là đương nhiên rồi. Mẹ không nên như thế. Bố chồng tôi nghe chị hai nói thì ngượng quá nên mắng át đi. Thôi thôi, chúng mày có vào nhà cả đi không? Đứng đó cho hàng xóm người ta nghe thấy à? Nói xong, ông tức giận bỏ vào nhà. Hai anh rể đứng đấy, nhưng có lẽ họ thấy không tiện lên tiếng trong hoàn cảnh này nên chỉ nhún vai rồi cũng vào theo bố chồng tôi. Chồng tôi thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích hay có ý định dựng xe lên. Chị cả đành dịu giọng giảng hòa. Thanh à, dựng xe lên đi em, rồi vào trong nhà ăn cơm. Về cũng về rồi, mọi chuyện thì từ từ nói sau. Nói xong chị quay sang kéo tay tôi bảo, mợ thương, vào đây với tôi. Tôi với mợ đi hâm lại thức ăn cho nóng nhé. Mẹ cũng vào nhà đi, kẻo xương xuống lại ốm. Chị đã nói thế, tôi đâu thể ở lại. Lòng vô cùng ấm ức, nhưng vẫn phải theo chân chị vào bếp. Chị hai thì nói thêm một hai câu khuyên giải, sau đó cũng vào trong. Chỉ còn chồng và mẹ chồng tôi là vẫn đứng đó. Hai người cãi nhau gì đó, mà trong nhà tiếng xào nấu át đi, tôi không còn nghe rõ. Chỉ biết sau đấy, chồng tôi nhất quyết không ăn cơm. Phận làm dâu, chẳng thể bỏ bữa như chồng, đành ngồi ăn trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn được. Hình như điều đó vẫn chưa làm bố mẹ chồng tôi vừa lòng. Suốt bữa ăn, ông bà cứ bóng gió kể. Cái nhà bà Hòa thế mà sướng. Mấy năm nay con dâu nó lo chu toàn tết nhất, bà ấy chẳng phải làm gì cả. Cả ngày chỉ có ăn rồi ra chợ ngắm hoa, không thể sang nhà hàng xóm dạo chơi thôi. Bà kể mà làm gì? Kể ra nhìn sang nhà mình lại thấy buồn. Chị cả nuốt vội miếng cơm rồi lên tiếng. Bữa cơm mẹ cứ kể chuyện nhà người ta làm gì? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì biết thế, nhưng nghe bà ấy kể mà thèm. Lại được con mụ thơm, suốt ngày kể lể, hàng tháng con dâu gửi tiền về, rồi Tết này còn biếu bà ấy cả chục triệu nữa chứ. Thật không muốn nghe, mà con mụ ấy cứ khoe khoang, phật bực. Chị hai nghe xong thì chép miệng nói, mẹ không muốn nghe thì đừng tụ tập tám chuyện với họ nữa là xong. Sao mà cứ phải sân si cho mệt đầu. Rõ ràng, ngày hôm đó tôi đưa tiền Tết bà không nhận. Bà nói giữ lại, sao còn lo con cái. Khi ấy tôi đã tự hào khoe với chị đồng nghiệp rằng mẹ chồng tôi tốt bụng, bà biết thương và nghĩ cho con cái. Hóa ra không phải vậy. Bà làm thế chỉ để ngày hôm nay có cớ mà bóng gió nói tôi thôi. Hay là bà chê số tiền tôi đưa ít nên không thèm cầm. Miếng cơm trong miệng bỗng trở nên đắng nghét, nghẹn đắng nơi cổ họng. Nơi này cũng chẳng phải là nhà. Đối với tôi, nó giống địa ngục hơn. Mẹ ơi, con muốn trở về. Con sợ, sợ nơi này lắm rồi, mẹ ơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập 4 của bộ truyện này. Có vẻ như là mối quan hệ trong gia đình này càng ngày càng trở nên căng thẳng. Và quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc suy nghĩ gì về nàng dâu, về người chồng, về người mẹ chồng và bố chồng trong câu chuyện này thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như không muốn bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện này, mọi người có thể nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Trợ Tình một đêm ngon giấc.